Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 76. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện và giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 76. Lâm Thủ Nhất dứt khoát nhắm mắt lại. Đối với bạn học Lý Hòe này, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thủ Nhất, một là chưa từng thấy ai gợn đòn như vậy, rất là hoài nghi có một ngày sau Lý Hòe gây họa, mình sẽ vui sướng khi người này gặp họa hay không. Nghe được một tiếng lửa kêu, sau đó là một đứa bé té ngã khóc la. Lý Hòe quay đầu nhìn lại, có chút không rõ. Là con lừa màu trắng kia gây họa rồi. Nhắm chừng là đứa bé xui xẻo đó cảm thấy thú vị, chạy tới chơi con lừa. Nhưng con súc sinh kia tính tình rất lớn, tuy sẽ không đả thương người, nhưng tuyệt đối phải hù dọa một phen, cho đứa nhóc dám động thủ thái tuế trên đầu. Ví dụ như nó bây giờ giơ vó lên, lần lượt đạp mạnh ở trên sàn thuyền, dọa cho đứa bé ngồi ở trên mặt đất kia cũng không dám khóc nữa. Trần Bình An đột nhiên buông đao trúc trong tay, bước nhanh tới, cẩn thận đỡ đứa nhỏ dậy, sau đó đưa tay hướng con lừa màu trắng ép xuống hai lần. Kẻ sau khi nhìn thấy động tác tay của Trần Bình An, con lừa trắng tuy có chút nôn nóng nhưng vẫn dừng chân im lặng đứng ở tại chỗ. Đứa nhỏ mặc một bộ quần áo tơ lụa, vùng hai tay loạn cả lên, dùng sức dãy dụa Trần Bình An đỡ. Sau khi nhìn thấy trưởng bối ở trong nhà đang từ lầu hai của thuyền lớn đi xuống cầu thang, nhanh chóng chạy tới, nhất thời gào khóc lên. Một vị đại hán đồ đen, dáng người khỏe mạnh, bà bước chỉ một bước, nháy mắt đã tới cạnh đứa nhỏ, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi: "Dù thiếu gia, làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Ta thay ngươi chút giận." Trần Bình An vẫy vẫy tay đối với Lý Hòe, ý đồ rón ra rón rén thoát đi. Người sau rụt cổ, sau khi ánh mắt va chạm với Trần Bình An, không dám tiếp tục làm rùa đen rút đầu, đi đến bên cạnh Trần Bình An, cúi đầu, ốm yếu nhỏ giọng nói: "Lừa trắng nhỏ nhà ta tuyệt đối sẽ không cắn người lung tung, không lừa người, Trần Bình An." Trần Bình An ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mặc kệ thế nào, ngươi phải nói tiếng xin lỗi với bọn họ." Lý Hòe ngẩng đầu, mặt đầy ủy khuất nói: "Sợ bằng cái gì chứ? Là đứa nhỏ kia chủ động trêu chọc lừa trắng nhỏ, lại chưa làm bị thương nó, ta làm vì sao phải xin lỗi? Đứa nhỏ không hiểu chuyện kia xin lỗi ta mới đúng." Trần Bình An vừa muốn giải thích cái gì với Lý Hòe, Lý Bảo Bình nhanh như chớp từ xa xa chạy về, đứng bên cạnh Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất cũng đứng dậy, chẳng qua ở tại chỗ cần giúp đỡ Trần Bình An trông chừng ba lô. Trong đám người kia có một tiếng gầm uy nghiêm vang lên: "Nghiệt súc lớn mật, dám đả thương người!" Thì ra là một vị người trung niên đầy quan uy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua ở trên thân bốn người. "Trưởng bối các người đâu? Đi ra!" Sắc mặt Trần Bình An bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Lý Hòe." Lý Hòe đã nấp hơn phân nửa thân thể ở sau lưng Trần Bình An, rụt rè nói: "Dọa đứa nhỏ nhà các người là ta không quản tốt tiểu bạch lưu nhà của ta, xin lỗi nhà." Sau khi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xin lỗi những người xa lạ kia, Lý Hòe bắt đầu nghẹn ngào. A Lương từng trêu chọc thằng nhóc này chỉ biết bắt nạt người ở trong nhà. Trong nhà thì làm lão gia, ra ngoài thì đóng vai cháu nội, thật ra không oan uổng cho Lý Hòe cả. Trần Bình An nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lý Hòe, sau đó nhìn về phía người trung niên kia: "Chúng ta có thể làm chút gì không?" Người trung niên cười nhạo nói: "Đứa nhỏ lớn bằng cây rắm, khẩu khí thật lớn, bảo cha mẹ trường mỗi người đi ra nói chuyện." Một vị phụ nhân ung dung về mặt đau lòng ôm đứa nhỏ, nghe đứa nhỏ ở trong lòng không ngừng cáo trạng, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhất là nghe được đứa nhỏ nhà mình nói là con lừa kia húc bừa bãi, thấy nó sắp há mồm cắn người, rất hung hãn. Nếu không phải mình chạy nhanh, khẳng định đã bị con súc sinh kia cắn mất một cánh tay. Một vị phụ nhân ung dung về mặt đau lòng ôm đứa nhỏ, nghe đứa nhỏ trong lòng không ngừng cáo trạng, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhất là nghe được đứa nhỏ nhà mình nói là con lừa kia húc bừa bãi, thế nó sắp há mồm cắn người, rất hùng hãn. Nếu không mình chạy nhanh, khẳng định đã bị con súc sinh kia cắn mất một cánh tay. Phụ nhân tức giận đến khóe miệng run rẩy, phẫn nộ nói: Người cũng không quản chút, ở kinh thành ngồi ghè lại nhiều năm như vậy, thật không dễ gì đến địa phương còn phải bị một con súc sinh bắt đặt con mình. Người không sợ mất mặt, ta một nữ nhân cũng xấu hổ thay cho người. Trần Bình An hít một hơi, nhìn phía sau người trung niên sắc mặt âm tình bất định kia, chậm rãi nói: Trưởng bối, chúng ta không đi theo xa, tất cả mọi chuyện ta có thể làm chủ. Tầm mắt phụ nhân nhếch đi, lạnh lùng nhìn về phía Trần Bình An bên đó, cười khẩy nói: Súc sinh bốn chân quản cũng không tốt, hai chân có thể làm tốt tới đâu, một đám tiện chủng có cha sinh không có mẹ dưỡng. Lý Bảo Bình tức giận tới run môi, vẻ mặt đỏ bừng lên tiếng: Tiểu Bạch Lương nhà ta rất ngoan, làm sai chuyện chúng ta nhận, chưa làm sai không cho các ngươi bắt hết nước bẩn lung tung. Có bản lĩnh thì các ngươi hỏi đứa nhỏ kia một lần, hỏi rõ ràng nguyên nhân quá trình sự tình, rồi lại đến nói ẩu nói tả. Lâm Thủ Nhất vẻ mặt hung ác nham hiểm, nâng tay vươn về phía trong lòng. Trong sấp giấy vàng phù lục kia, phẩm chất cao thấp chênh lệch cực lớn, lấy thể phách cùng với thần ý, Lâm Thủ Nhất như hiện nay vừa nói mới đặt chân vào tu hành, chỉ có thể khống chế ba lá phù lục thấp nhất bàn trong châu. Trần Minh An nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, ném một cái ánh mắt mờ mịt dò hỏi. Người sau gật gật đầu, ánh mắt ý bảo vị âm thần đó cách đây không xa, hắn đã liên hệ với nó, âm thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi Trần Minh An thu hồi tầm mắt, nghiêm trang nói với nam nhân: Hy vọng vị phu nhân kia có thể giải thích với chúng ta. Người trung niên văn sĩ nho sam kia tự như cảm thấy phần cao thấp với một đám trẻ con quá hạ giá, ít nhiều cũng hiểu được tính tình con mình. Đợi cơn tức đúc trước lần nữa trở về bụng, liền có vài phần nghĩ lại rồi hiểu ra. Sau khi nghe được lời nói hoang đường của thiếu niên dày dơm kia, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Chỉ có là cho là thiếu niên phố phường không biết trời cao đất rộng, không cho là đúng, nói: Các người đã xin lỗi, các người đã là tình huống trường bối không ở bên người, ta cũng không so đo. Nhưng phòng ngừa con súc sinh kia đả thương người, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đem nó đánh gục mới là thượng sách. Nếu không đợi thực làm người ta bị thương, hậu quả liền thực sự rất khó thu thập, cũng không phải là mấy đứa trẻ con các ngươi mà có thể đảm đương được đâu. Phụ nhân cười lạnh nói: Kính phục, đạo lý chủ nhục thần chết cũng không hiểu. Hắn từ đồ đen có chút vẻ mặt xấu hổ, vội vàng xoay người hướng ba vị chủ một nhà kia khom lưng. Đứa bé đột nhiên ở bên tai bà ta khẽ khẽ nói nhỏ, chỉ vị tiểu thư ôm hòm trúc kia. Phụ nhân gật gật đầu cười nói: Đúng rồi, đánh chết con súc sinh đó sau rồi ném xuống sông, nhớ rõ thoáng dạy dỗ một phen ba thằng nhóc kia là được. Về phần tiểu cô nương áo bông đỏ kia, ta nhìn rất thuận mắt, làm thiếp thân nha hoàn cho Du Nhi nhà ta không tệ, cũng coi như là cho nó một tạo hóa phúc khí. Lý Huệ sợ hãi tới cực điểm, dùng sức bắt lấy tay áo Trần Bình An. Bọn họ đánh ta mắng ta cũng không sao, nhưng Tiểu Bạch Lương không thể chết được, ta nhận sai tiếp với bọn họ, ta có thể đem quyển sách kia đền cho bọn hắn. Người không phải nói cho ta biết quyển sách đó rất là đáng giá, đừng đánh mất sao? Trần Bình An đưa tay ấn mạnh đầu đứa nhỏ, không cho Lý Hoài nói tiếp. Nhận lỗi cái gì chứ, người bây giờ đã không có bất cứ lỗi nào nữa. Lý Hoài ngây ra tại chỗ. Một tay khác của Trần Bình An đè lại đầu của Lý Bảo Bình, nhẹ nhàng nói: Ta thử xem tiểu sư thúc có thể giúp người chút giận hay không, bây giờ khó mà nói, nhưng thử mới biết được. Lâm Thủ Nhất đang muốn nói chuyện, Trần Minh An hướng hắn khẽ lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía nam nhân trung niên, nhìn như là thông thái đạt lý, hỏi: Có phải đạo lý giảng không thông, không cần nói nữa hay không? Nam nhân có chút phiền tâm phiền ý loạn, nhau mắt âm thầm nói: Người có biết đang nói chuyện với ai không? Nam nhân vung tay áo, hướng thủ hạ đồ đen bên cạnh hạ lệnh nói: Giết lừa! Trần Bình An hít sâu một hơi, khí thế của thiếu niên hoàn toàn biến đổi. A Lương từng dạy hắn một môn pháp môn vận khí thập bát đỉnh, Trần Bình An đã từng thử rất nhiều lần, nhiều nhất 7 lần, dừng quá quặn đau khó có thể kiềm chế. Phải biết rằng Trần Bình An đối với chuyện đau đớn trình độ nhẫn nại là vượt xa bạn cùng lứa. Một lần duy nhất chống đỡ đến lần thứ 7 đã khiến Trần Bình An thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất. chỉ có 6 lần dừng bước. Cho dù là Trần Bình An chỉ thể phách võ đạo cảnh giới thứ hai cũng có thể tương đối thông thuận đi hết lộ trình 6 lần dừng. Rõ ràng ở giữa 6 lần cùng với 7 lần tồn tại một đường phân thủy cực kỳ mấu chốt. Nhưng với Trần Bình An mà nói, có thể ở Kỳ Đôn Sơn luận bàn với Chu Hà cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, còn có sức mạnh đánh một trận, hai bên đánh cho có qua có lại. Tuy Chu Hà trước đó nói đã đem khơ khí vận chuyển áp chế ở tầng cảnh giới thứ 3, nhưng Chu Hà chưa từng thực sự đi vào giang hồ, cho nên không quá rõ ý nghĩa trong đó. Chỉ có vị kiếm tu binh gia đến từ Chân Vũ Sơn kia trên trấn nhỏ lúc trước mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra thiếu niên ở bờ sông này đã sớm cả người đã đầy quyền ý. Luyện quyền không luyện thực, 3 năm quỷ nhập thân. Luyện quyền tìm thực, 1 quyền đánh chết thần. Chu Hà đương nhiên biết hai câu này, nhưng bởi vì chưa chen chân cảnh giới thứ 6, chưa từng lãnh hội được phong cảnh chỗ cao hơn cả võ đạo, cho nên cũng không tính là lĩnh ngộ chân tướng trong đó. Chu Hà thậm chí không biết cảnh giới cuối hắn tin tưởng vững chắc là cảnh giới thứ 9, nhưng ở trên đó còn có cảnh giới thứ 10, Sơn Đăng Tuyệt Đỉnh, Ta Là Đỉnh trong truyền thuyết. Con đường võ đạo, sau khi dựa vào cơ duyên thiên phú vượt qua ngưỡng cửa, có thể chịu bao nhiêu đau khổ thì hưởng bấy nhiêu phúc là rất công bằng. Mặc kệ luyện khí sĩ tu hành trên núi xem thường vũ phu thuần túy hạ cửu lưu như thế nào đi nữa, khi nắm tay thực sự rơi trên đầu những thần tiên này, đó là đau thực sự. Chàng hắn đồ đen sải bước về phía trước, từ bên cạnh gia chủ nhỏ Sam đi ra, thuận miệng nói: "Khuyên các ngươi tốt nhất nên tránh đi." Trần Bình An không nói hai lời, đi một bước về phía trước. Sàn thuyền vang nặng nề, người ngoài nhìn thanh thế thường thường, nhiều nhất chỉ là khí lực thiếu niên có chút lỗ mãng mà thôi. Quyền pháp hám sơn phổ, hành thung tổng cộng 6 bước, lớn nhỏ đan xen. Trần Bình An ở sau đó gắt gao nhớ kỹ thập bát đỉnh, tự mình đi thử một bước, dừng một bước. Trần Bình An một khi bắt đầu đọ sức với chính mình, vậy thực sự là không có thuốc nào cứu được. Tựa như lúc trước đơn giản là một câu nói của Ninh Diêu cô nương, Trần Bình An liền quyết định muốn luyện quyền 100 vạn lần, ở sau đó mỗi ngày đều chưa từng buông lòng. Hắn từ đồ đen là tam cảnh quân nhân, tuy nhìn thấy một thiếu niên bần hàn bèo nước gặp gỡ đi quyền cọc có hình dạng, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không có chút cẩn thận đề phòng nào, ngược lại còn có chút may mắn. Dù sao nếu chỉ là sau khi giết con lừa bắt nạt mấy đứa nhỏ, mặt mũi của hắn cũng không biết đặt vào đâu. Trên chiếc thuyền này cũng có không ít người đồng bạo đảm nhiệm tùy tùng của gia tộc. Sau bước quyền thùng nhanh chóng mãnh liệt đi xong, Trần Bình An mỗi bước cuối cùng âm thầm phát lực, sàn thuyền ở lòng bàn chân cũng vang lên kẽo kẹt, cả người đã như là một mũi tên nhảy mắt tới phía trước hắn từ đồ đen. Hắn từ trận mắt há hốc mồm, thế mà chỉ có thể ở trong lúc gấp gáp chợt vận một hơi, hai tay bảo vệ ở trước ngực, cánh tay truyền đến một trận đau đớn như là chùy sắt, cả người dưới một cú húc chỉ đành phải lảo đảo lui về phía sau. Vừa mới không dễ dàng gì ngừng xu hướng suy tàn lui về phía sau, đang muốn để hai tay gần như là tê dại nhanh chóng giãn ra một ven, không ngờ một mảng bóng đen như là ròi ở trong xương nhảy lên cao, lấy đầu gối húc ở ngực hắn tử mở ra trung lộ. Lần này hắn tử quả nhiên là bị thương không nhẹ, phành một tiếng bay ngược ra ngoài. Khi máu tươi trào tới ít hầu hắn tử, đầu óc của bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, âm thần ngược lại so với trước đó bỏ đi sự khinh thường càng thêm trong suốt. Trung quy là tam cảnh quân nhân thực sự, liền nghĩ thiếu niên kia thế công tàn nhẫn ngoài dự đoán của mọi người, quá nửa là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chờ tới khi mình nương được đánh này ở chỗ xa ngã xuống là hắn có thể nhanh chóng đứng dậy nghênh địch. Nhưng thiếu niên dày dơm kia như là một trận gió mát ở sông núi, thân hình tốc độ không giảm mà còn tăng, đã tới bên cạnh hắn tử chưa ngã xuống, hướng đầu người đó vung mạnh một cú đấm. Phanh một tiếng, thân thể hắn tử đầu đen bị đánh rơi thẳng tắp xuống đất. Bởi thế rơi xuống quá mức to lớn, thậm chí còn ở trên sàn thuyền khẽ bắn ngược một lần. Sau khi nôn ra một cụ máu tươi, tam cảnh quân nhân một quyền chưa ra một chiêu chưa dùng, cứ như vậy mà hoàn toàn đã bị ngất đi. Vạn hạnh trong bất hạnh, sau khi nhìn thấy hắn hôn mê đi, cái giày dâm kia của thiếu niên hầu như là sắp dẫm lên mặt hắn chợt dừng lại thu trở về. Tất cả chỉ là trong nháy mắt, nam nhân trung niên không kịp xoay người, chỉ là giữ cái tư thế quay đầu kia, vẻ mặt người đọc sách rơi vào trong hố phân. Sắc mặt phụ nhân trắng như tuyết, đứa nhỏ trong lòng há hốc mồm, một đám tồi tớ nha hoàn chưa lấy lại tinh thần. Trần Bình An liếc nhìn hắn từ đầu đến bên chân, sau khi xác định không có khả năng ra tay đánh lén, nhìn nam nhân nho sam, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên thân của phụ nhân, chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ đạo lý có phải nói được thông rồi hay không?" Phụ nhân bị dọa cho vỡ mật, đột nhiên giọng thè thè nói với nam nhân trung niên: "Mã Kính Phục là phế vật nhìn được không dùng được, người đường đường là thanh lưu quan viên đại lý, chẳng lẽ cũng muốn làm phế vật? Mau lấy thân phận quan gia của ngươi đi." Nam nhân xoay người, đưa tay chỉ về phía thiếu niên dài dơm hét to: "Ngươi làm cản, bản quan là Uyển Bình huyện lệnh cuối cùng dòng Tú Hoa Giang này, lúc này chính là đang trên đường nhậm chức." Trần Bình An căn bản không đi nhìn nam nhân thẹn quá hóa giận kia, mà nhìn thẳng phụ nhân. Câu có cha sinh không có mẹ dưỡng kia là của phụ nhân, còn có câu kia muốn bắt đề Lý Bảo Bình làm nha hoàn là cho nhà bà ta, Trần Bình An nhớ rất rõ ràng. Trần Bình An không phải là người không ghi thù, có một số người khác cử chỉ vô tâm xúc phạm tới mình, Trần Bình An nhịn một chút cũng nhịn qua, thật có chút thù muốn báo. Chỉ cần một ngày không báo thù, như vậy hắn sống 100 năm có thể nhớ kỹ 96 năm. A Lương từng cười hỏi: "4 năm còn lại bị ngươi ăn luôn rồi." Thiếu niên có nề nếp trả lời: "Trước 4 tuổi ta có cha mẹ, lại không hiểu chuyện, có thể không tính." Trần Bình An lại như gió mát lao về phía trước, một cước đạp phụ nhân kia, tính cả đứa nhỏ trong lòng cùng nhau lảo đảo ngã sấp. Chỉ là so với hắn từ đồ đen kia bị dọa sợ nhiều hơn là đâu. Trần Bình An lạnh lùng liếc đứa nhỏ ăn ngon mặc đẹp kia. Nam nhân trung niên chửi ầm lên: "Buồn cười, người thế mà ngay cả phụ nữ trẻ con cũng không buông tha, thằng danh giặc cướp phát rồ kia." Trần Bình An đi về phía nam nhân nói: "Chỉ cần là người đến tuổi hiểu chuyện thì phải giảng đạo lý, ta quản ngươi là lớn hay nhỏ, là nam hay nữ chứ." Nam nhân nho sam lui từng bước, luôn đưa tay chỉ vào thiếu niên, run giọng uy hiếp: "Ta muốn trị ngươi tội nặng, cho ngươi ăn cơm tù cả đời." Ngay lúc này, lầu hai có người trầm giọng nói: "Thằng nhóc, thế này có chút quá phận, giáo huấn tên quân nhân tùy tùng kia xong thì sấp xỉ rồi, cũng mau mau thu tay lại. Nếu tiếp tục không thuận theo, không buông tha, dựa vào một chút bản lĩnh đã dám thị võ vi phạm lệnh cấm, lão phù tuy không phải là người trong quan trường, nhưng muốn ngăn người, giúp vị huyện lệnh đại nhân kia đem người bắt về quy án, thật đúng là không khó." Trần Bình An nghe tiếng quay đầu lại, một vị lão già áo dài màu xanh đứng trên đầu hai đầu thuyền, bên cạnh là một vị nam tử áo bào trắng đeo kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nói với nam nhân tự xưng là huyện lệnh đại nhân: "Xin lỗi." Nam nhân sau khi mắt thấy có người bênh vực lẽ phải, vô hình trung dũng khí tăng lên hẳn, phẫn nộ nói: "Đừng có mơ, đến đất huyện Uyển Bình, bản quan muốn cho người tên đạo tặc để kiến thức một phen luật pháp của đại lý chúng ta." Trần Bình An hít sâu một hơi: "Xin lỗi." Nam nhân nho sam có chút nào đúng, nhìn phía lầu hai bên kia, hô lớn: "Mong lão tiên sinh thấy việc nghĩa hằng hãy làm, tại hạ chắc chắn khắc sâu trong lòng." Lão nhân đối với việc này không có biểu cảm gì, nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An: "Thiếu niên, lão phù cuối cùng khuyên ngươi một câu, dừng bước, thu tay lại." Trần Bình An hướng Lâm Thủ Nhất đầu thuyền bên kia liếc một cái ra hiệu, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, xoay người hỏi: "Lúc trước lão tiền bối đang làm cái gì?" Lão nhân thản nhiên cười nói: "Tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu là vị huyện lệnh đại nhân kia thực dám cược đoạt nữ nhân, lão phù khẳng định cũng sẽ ra tay ngăn trở." Trần Bình An lại hỏi: "Vậy bọn họ giết con lừa của chúng ta thì sao? Người sẽ ngăn hay không?" Lão nhân bật cười nói: "Lão phù cũng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, tự nhiên sẽ không ra tay cản lại, là một con lừa thôi mà." Trần Bình An tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cục là ai không có đạo lý đây?" Lão nhân ngẩn người, phá lệ có chút do dự: "Đạo lý sao? Đại khái vẫn là ở bên đó các người đi, nhưng mà thằng nhãi có đạo lý, không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Bình An cuối cùng nói, muốn bọn họ xin lỗi chính là muốn làm gì thì làm. Lão tiên sinh, vậy đạo lý của chúng ta vẫn không quá giống nhau. Lão nhân ha ha nói, vậy hôm nay lão phu thật đúng là muốn xem rốt cuộc đạo lý của ngươi có lớn hơn đạo lý của lão phu hay không. Trần Bình An cánh tay tự nhiên buông xuống gật đầu, cổ tay lặng yên run lên, một bàn tay khắc chỉ về phía nam tử áo bào trắng kia đã mở mắt. Dựa vào hắn có đúng không? Lâm Thủ Nhất hiểm ngầm hiểu, môi khẽ động. Lão nhân đã sớm tức giận đầy ngực, chỉ là trên mặt vẫn ý cười như thường, gật đầu nói, sao không phục? Lão nhân cười quay đầu nhìn phía kiếm khách tùy tùng bên người, Bạch Kình, thằng nhóc kia tựa như cảm thấy nắm tay của mình so với linh hư kiếm của ngươi càng có thể giảng đạo lý hơn. Kiếm khách áo bào trắng kéo kéo khóe miệng, nổi lên một chút khinh miệt trầm trọng. Ngay lúc này dị tượng nổi lên, còn chưa chờ người trong nghề liên thuyền nhấm nháp nuốt ra phân lượng ba chữ linh hư kiếm, kiếm khách áo bào trắng giống như là kiếm tiền xuất thế, tựa như là bị người ta bắt lấy cổ, từ đầu thuyền lầu hai bay ngang ra ngoài, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, cuối cùng cắm đầu rơi mạnh vào Tú Hoa Giang, tung tóe bọt nước thật lớn, sau đó qua rất lâu cũng chưa thể trồi lên mặt nước, không rõ sống chết. Nam tử nho sam kia sợ tới mức muốn vỡ mật, nhìn phía thiếu niên đã ở cầu thang bên kia lên đầu, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Xin lỗi, ta sai rồi, là bản quan sai lầm rồi. Trần Bình An tới bên cạnh lão nhân, đầu thuyền lầu hai chỉ còn lại một lão nhân khuôn mặt run rẩy. Sau khi nhìn thấy thầy thiếu niên, lão nhân nuốt nuốt nước bọt. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi, lão tiên sinh, người sống một đống tuổi như vậy, theo lý thuyết hiểu được hẳn là nhiều hơn ta rất nhiều, đạo lý của ngươi đều chạy đến trên thân chó rồi sao? Lão nhân đang muốn nói chuyện, lại như có một con cá to trắng nhảy ra khỏi Tú Hòa Giang, thì ra là kiếm khách áo bào trắng bị ném trở về lầu hai thuyền lớn. Lão nhân khom lưng muốn nói lại thôi, thiếu niên đã xuống lầu rời đi. Nam nhân nho sam bảo bằng người trong nhà ngoan ngoãn đứng thẳng, ở lúc thiếu niên giày rơm đi qua, mỗi người chịu nhận lỗi. Trần Bình An nói với nam nhân kia, được rồi, nhưng ta biết ngươi thực ra trong lòng hận không thể giết sạch chúng ta. Nam nhân nho sam đầu gối mềm nhũn, hận không thể quỳ xuống với thiếu niên này. Trần Bình An không quan tâm bọn họ nữa, trở lại đầu thuyền ngồi tại chỗ ban đầu. Lý Bảo Bình vươn ngón tay cái, Lâm Thủ Nhất lưng vẫn tựa trong vách đan can thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Lý Huệ trong lòng đầy áy náy, nắm chặt dây cương con lừa màu trắng, sợ lại bị trêu chọc phiền toái cho Trần Bình An. Trần Bình An nghiêm túc nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, về sau ta luyện quyền càng phải thêm chịu khó một chút, tiếp đó chính là Lâm Thủ Nhất, nếu có thể người cũng đừng có lời biếng. Lâm Thủ Nhất cười gật đầu, không cần người nói. Lý Huệ nhỏ giọng nói, xin lỗi Trần Bình An. Trần Bình An ngẩng đầu cười nói, người nên nói xin lỗi thì sớm nói, nếu là vì chọc các phiền toái phía sau mới nói xin lỗi với ta thì không cần, chỉ cần ngươi không sai đừng nhận sai, với ai cũng vậy, chúng ta sau này trên đường đi đại tùy vẫn như hôm nay, không trêu vào phiền toái, nhưng phiền toái tìm tới cửa tuyệt đối không được sợ phiền toái, có làm được hay không Lý Huệ? Lý Huệ lập tức lệ nóng lưng tròng, ưỡn ngực, ta có thể. Lý Huệ rất nhanh nín khóc mỉm cười, Trần Bình An, ngươi giỏi lắm, đánh nhau rất mạnh mẽ, bằng không về sau ta cũng gọi ngươi là tiểu sư thúc đi. Trần Bình An liếc hắn. Lý Huệ lập tức sửa lời nói, về sau nói sau. Trần Bình An đột nhiên bỏ thêm một câu, nếu, ta nói là nếu nha, nếu thực gặp đối thủ liều mạng cũng đánh không lại, vậy nhanh chóng nhận sai thật nhát gan, không mất mặt, còn sống quan trọng hơn là mọi thứ. Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, dựa vào hòm sách nhỏ, thở phi phi nói, tiểu sư thúc, chuyện này không được. Lâm Thủ Nhất nói, ta cảm thấy có thể được. Lý Huệ cười hề hề nói, ta dù sao nghe tiểu thư sư thúc tương lai. Dưới đáy Tú Hòa Giang, một vị âm thần như là cá bơi trong nước cười cười. Sau khi trải qua vụ sóng gió này, chủ nhân thuyền lớn Định Hót lập tức chạy tới, nói là chuẩn bị nhã gian lầu 2 tốt nhất cho các khách quý. Dù đem con lừa cùng nhau dắt vào thì cũng không có sao, là vẻ vang cho chiếc thuyền nhỏ này của hắn mới đúng. Còn có một số hào khách mộ danh mà đến, phần nhiều đem đao mà không đeo kiếm, hiển nhiên là tới kéo gần quan hệ. Trần Bình An không phải là người trong nghề ứng phó những kẻ này, đều là lâm thủ nhất, ra mặt giúp đỡ uyển chuyển từ chối. Xét cho cùng là thiếu niên lớn lên tại Nha Môn Đốc Đạo, lời nói cử chỉ không bắt bẻ được gì, cho dù có từ chối bọn họ, khiến cho những người đó vẫn phải vui vẻ rời đi. Kiếm khách được lão nhân xưng hô là Bạch Kình kia là tán nhân tu sĩ có chút danh tiếng phía Nam Đại Lý. Đeo kiếm là pháp khí hàng thực giá thực, tên là Linh Hư, là thần binh lợi khí của đạo gia Phù Lục nhất mạch, tương truyền là di vật của một vị cao nhân xuống núi tu tâm tha phương. Sau khi ở rừng núi hoang vắng tạo hóa binh giải, trong lúc vô tình bị kiếm khách áo bào trắng đạt được, dựa vào một thân kiếm thuật vốn không tầm thường, ngộ ra chân ý kiếm đạo, từ đó về sau nổi danh. Chỉ là trời xanh tính không thích gò bó, mới cho được quan phủ cùng biên quân Đại Ly thu hút, ngược lại thích cầm kiếm du lịch trên giang hồ. Người này trên giang hồ Đại Ly giao phong tứ phía, tông sư xuất hiện lấp lấp, có thể được nhớ tên họ đã rất không đơn giản. Kết quả ngay cả kiếm cũng chưa thể ra khỏi vỏ, từ đầu tới đuôi bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế, thua vô cùng nhục nhã như vậy, nói không chừng ngay cả kiếm tâm cũng phải bị lòng đong, kiếm ý cũng sẽ lấy dính dơ bẩn. Như vậy nội tình của đám người thiếu niên dày dơm sâu bao nhiêu, có thể mượn việc này cân nhắc chút. Trên thuyền phần nhiều là văn nhân, thương nhân cùng với giang hồ hào hiệp kiến thức rộng. Mặc kệ tâm tính mỗi người là tốt hay là xấu, kẻ ngu dốt quả thực không nhiều. Lâm Thủ Nhất mắt thấy không có ai tới đây khách sáo hàn huyên nữa, dày dày huyệt thái dương. Thiếu niên có chút tâm phiền ý loạn, nếu không phải lúc kẽ hở nghỉ ngơi chút, có thể tận mắt thấy hòm sách xanh biếc trong tay Trần Bình An từng chút hiện độ ra hình thái ban đầu. Với Lâm Thủ Nhất, loại tính tình trời sinh nhạt nhẽo lạnh lùng đó, chỉ sợ thực sự đã nhịn không được đối lại bằng ánh mắt hung dữ rồi. Trần Bình An có chút không đành lòng nói: "Yên tâm, ta khẳng định đem cái hòm sách này làm ra khiến ngươi hài lòng." Lâm Thủ Nhất ngồi xếp bằng, mặt đầy mệt mỏi, phá lệ thổ lộ nội tâm, thấp giọng nói: "Thật muốn tìm một nơi xa non xanh nước biếc, một mình quay mặt vào tường tu hành. Chỉ để ý ta trong núi 60 năm, tùy ý trên đời đã ngàn năm." Nhưng A Lương từng nói, loại con đường tu tâm này gọi là khô trùng, có thể làm là có thể làm, nhưng chỉ thuộc về luyện khí sĩ cảnh giới đến độ cao nhất định. Ta vừa mới nhập môn, nếu bây giờ đã làm như vậy, khẳng định sẽ tẩu hòa nhập ma, rơi vào bàng môn ngoại đạo mà không tự biết. Trần Bình An gật đầu: "Vậy quả thực phải cẩn thận một chút." Lý Huệ chống cằm ngồi một bên, vui tươi hớn hở nói: "Lâm Thủ Nhất, nói không chừng A Lương hù dọa người đấy. Ta thấy Kỳ Đôn Sơn không tệ, thích hợp ngươi đi làm thần tiên, lúc nhàm chán còn có thể cùng với thổ địa gia tên là Ngụy Bách kia nói chuyện phiếm đánh rắm, cưỡi ngựa cưỡi rùa hoặc là cưỡi hắc xà bạch mãng, uy phong muốn chết đi. Nhưng nếu như vậy ngươi cũng không theo chúng ta đi Đại Tùy nữa, vậy đem cái hộp sách này để lại cho ta nha. Ta bây giờ không đeo được, qua vài năm vóc dáng cao một chút, khí lực lớn hơn một chút, vừa vặn đem hòm sách nhỏ đổi thành hòm sách lớn. Ta sẽ niệm tới ngươi, tương lai từ Đại Tùy du học trở về, cùng lắm thì lại trả cho ngươi." Lâm Thủ Nhất liếc Lý Huệ một cái, có tính toán nhỏ nhặt, cười lạnh nói: "Ta cho dù ở lại Kỳ Đôn Sơn tu hành phép trường sinh, cũng không đem cái hòm sách để lại cho ngươi." Lý Huệ ồ một tiếng: "Vậy ngươi vẫn là tiếp tục theo ta cùng đi Đại Tùy đi." Lâm Thủ Nhất dày dày mi tâm, cảm thấy vẫn chỉ có A Lương trị được Lý Huệ này. Không đúng, Lý Bảo Bình có thể, Trần Bình An hình như cũng có thể. Chẳng lẽ chỉ mình không cách nào có thể làm gì Lý Huệ? Tâm tình không tốt lắm, Lâm Thủ Nhất nhìn thẳng Lý Huệ, đem người sau nhìn tới mức độ sợ nổi da gà, vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói: "Làm gì vậy, Lâm Thủ Nhất? Ta thực ra là muốn người theo ta cùng đi Đại Tùy, ta chỉ có thèm hòm sách của ngươi. Ta không cách nào cả, lớn hơn hòm sách của ta mà. Cái này ta không phủ nhận, nhưng người nếu thực sự muốn rời thuyền quay về Kỳ Đôn Sơn, ta khẳng định là không vui. Người nghĩ đi, trong bốn người chúng ta, chỉ ngươi là ra vẻ đạo mạo, đầy một bụng ý nghĩ xấu nhất. Về sau nếu gặp phải người xấu không đem chữ xấu khắc vào trên mặt, ví dụ như loại người giáp tâm hại người, khẳng định cũng chỉ có ngươi có thể liếc một cái là nhìn thấy, đúng không, Trần Bình An, Lý Bảo Bình?" Lý Bảo nhìn xung quanh tìm kiếm viện thủ. Trần Bình An cúi đầu làm hòm sách, hết sức chuyên chú, ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Bảo Bình không biết đang nghĩ vấn đề gì kỳ kỳ quái quái, hồn treo ngọn cây, không để ý tới việc khác. Lâm Thủ Nhất có chút tâm tình nặng nề. Người cho rằng chúng ta lần này đi Đại Tùy du học rất nhẹ nhàng sao? Trừ sơn thủy hiểm trở, khẳng định còn có rất nhiều thiêu thân chúng ta nghĩ cũng không nghĩ đến đâu. Lý Huệ chớp chớp mắt. Lâm Thủ Nhất chậm rãi nói: Đại Lý chúng ta dùng võ lập quốc, thế lực giang hồ không thể khinh thường. Người đọc sách rất ít người xóa tên. Ở trước khi tiên sinh thành lập thư viện Sơn Nhai, vẫn bị toàn bộ Đông Bảo Bình Châu mắng làm nơi man di. Lý Huệ gật đầu nói: Cái này ta biết. Tề tiên sinh chúng ta chưa từng kiêng kỵ nói những thứ này, cũng không phải là chưa từng nói tình cảnh Đại Lý chúng ta. Lâm Thủ Nhất thở dài: Nhớ rõ ta lúc còn nhỏ, đốc tạo quan Tống Đại Nhân từng nói một việc, nói năm đó Đại Lý thực không dễ gì, một người đọc sách dựa vào bản lĩnh thi vào thư viện quan hồ, kết quả nhận hết khuất nhục đến từ bốn phương tám hướng, không đơn giản là lời mắng chửi đơn giản như vậy. Dựa theo cách nói của Tống Đại Nhân, hẳn là Đại Tùy Cao Thị cùng với Lô Thị Vương Triều hai người đọc sách liên thủ bố trí một cục liên hoàn, hại khiến vị thư sinh kia của Đại Lý chúng ta tâm cảnh tan vỡ, trở nên điên điên khùng khùng. Nhiều năm sau thật không dễ gì khôi phục lại thần trí, lại ở chuyện nam nữ hung hăng đâm một đao, sau đó liền nhảy hồ tự sát. Mình xin phép ngừng đây nhé. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện, hãy giúp Phong like, chia sẻ video và comment cảm xúc. Xin chào mọi người.